Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6 rời đi Long Châu không gian. Viên Thư Duật mở mắt ra, nhìn một chút thân thể của chính mình, phi thường hài lòng, như vậy, coi như là chính mình lão nương nhìn thấy chính mình dáng vẻ, cũng không sẽ nghĩ tới thân thể của chính mình đã thay đổi. Nhìn thấy Viên Thư Duật mở mắt ra, những kia thụ tinh cũng là bắt đầu nghị luận sôi nổi. Hoa Mỹ nhẹ giọng nói rằng, chủ nhân dáng vẻ xem ra tựa hồ vẫn không có Tử Thanh đại nhân anh tuấn đây. Mặc kệ, ngược lại chủ nhân là anh tuấn nhất. Sau đó, chủ nhân dáng vẻ, ở ta tâm mộ bên trong chính là anh tuấn nhất nhân loại hình tượng. Chấm ngoặc kép, Viên Thư Duật tự nhiên cũng nghe thấy. Nội tâm hơi có chút lúng túng. Dáng dấp của chính mình tự nhiên cũng khá, thế nhưng cùng Kỳ Tử Thanh cái này quỷ tu lão soái ca so ra, vẫn là kém một chút. Kỳ thực, Viên Thư Duật không có nhận ra được, chính mình dáng vẻ hiện tại tuy rằng vẫn là cùng trước đây dáng vẻ không hề khác gì nhau, thế nhưng khí chất trên đã là khác nhau một trời một vực. Đương nhiên, như vậy thay đổi, sẽ không để cho người cho rằng Viên Thư Duật đã biến thành những người khác. Không nhận ra Viên Thư Duật, mà Hoa Dung nhìn chằm chằm Viên Thư Duật hai chân một đại đống đồ vật, lộ ra than thở biểu hiện, nói rằng, chủ nhân dáng vẻ, xem ra khác với chúng ta đây, hai chân so với chúng ta nhiều khối thịt đây, xem ra chủ nhân chính là chủ nhân, quả nhiên so với chúng ta lợi hại hơn một chút, liền thân thể đều so với chúng ta nhiều một vài thứ. Hoa Dung, cái khác thụ tinh cũng nghe được. Cái khác thụ tinh cũng bắt đầu tò mò nhìn chằm chằm Viên Thư Duật hai chân xem. Mà Viên Thư Duật sắc mặt nhất thời liền đỏ lên. Hắn không nghĩ tới, chính mình hiện tại bóng loáng linh lợi dáng vẻ, lại bị nhiều như vậy giống cái sinh vật cho vây xem. Sớm biết, liền để các thụ tinh đều đi ra ngoài, lại triển khai đại biến hình thuật. Kỳ Tử Thanh trên mặt cũng là có một ít lúng túng, ho khan hai tiếng. Mà Kỳ Quế Hoa, Kỳ Mai Hoa tuy rằng tuổi không lớn lắm liền bỏ qua thân thể, trở thành quỷ tu, thế nhưng dù sao vẫn là biết nam nữ khác biệt. Vì lẽ đó, các nàng hai quỷ trên mặt cũng toát ra vẻ lúng túng. Kỳ Quế Hoa liền vội vàng tiến lên một bước. Mai Hoa, hai chúng ta người hầu hạ chủ nhân thay y phục đi. Kỳ Mai Hoa gật gật đầu, cũng là lập tức tiến lên, cầm lấy y vật. Bắt đầu cho Viên Thư Duật mặc vào. Giây lát, Viên Thư Duật ngay ở Kỳ Quế Hoa, Kỳ Mai Hoa hầu hạ dưới. Sâu quần áo, đầu tiên là áo sơ mi, sau đó là ngoại báo, đai lưng, bội sức, còn có bít tất, hòa để ủng, cuối cùng còn có khoác xa. Mặc quần áo xong, Viên Thư Duật thật dài thở ra một hơi. Tử Thanh, ta chuẩn bị vậy thì đi ra ngoài. Đến Long Châu không gian bên ngoài nhìn. Chấm ngoặc kép, Kỳ Tử Thanh trần chờ một chút. Tiếp theo gật gật đầu. Chủ nhân muốn đi bên ngoài thế giới nhìn. Cũng tốt, có điều. Liền để lão nô bồi tiếp chủ nhân đi. Kỳ Tử Thanh là Viên Thư Duật khế ước quỷ. Nếu như không có Viên Thư Duật cho phép, hắn là không thể rời đi Long Châu không gian. Viên Thư Duật có chút do dự. Hắn vốn là nhân loại. Bởi vì bất ngờ tử vong, mới có thể bám thân trứng rồng sống lại. Hắn không biết, đối với hắn cái này vốn là không phải ngũ trảo kim long linh hồn. Bám thân trứng rồng sống lại long, Kỳ Tử Thanh những quỷ này sẽ thấy thế nào? Nếu như biết rồi linh hồn của hắn vốn là một loài người linh hồn, Kỳ Tử Thanh những quỷ này có thể hay không vứt bỏ hắn? Thậm chí xóa bỏ hắn? Nhìn thấy Viên Thư Duật trong ánh mắt do dự, Kỳ Tử Thanh thoáng có chút sốt ruột. Chủ nhân, ngài hiện tại có điều là luyện khí kỳ một tầng. Thực lực quá nhỏ yếu. Vạn nhất đụng với thực lực ra sao cao cường người tu luyện, có lẽ sẽ rất nguy hiểm. Lão nô vẫn còn có chút thực lực, tùy tùng ngài, liền có thể bảo vệ ngài. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, Kỳ Tử Thanh trên mặt toát ra một tia cảm khái. Từ lão nô thành là chủ nhân ngài khế ước quỷ tu sau, nhiều năm như vậy, đều không hề rời đi qua Long Châu không gian. Thực sự là muốn đi bên ngoài nhìn. Trước đây cũng còn tốt. sẽ có Kỳ gia trưởng lão đi vào, nói cho lão nô một ít bên ngoài sự tình, mà gần hơn 70 năm, Kỳ gia không có một người đi vào. Lão nô cũng muốn biết bên ngoài chuyện gì xảy ra. Nhìn Kỳ Tử Thanh trên mặt đau thương, cảm khái, còn có một tia tia khẩn cầu. Viên Thư Duật gật gật đầu. Nếu như Kỳ Tử Thanh thật sự phát hiện hắn phụ thể sống lại bí mật, mà không thể tiếp thu hắn, cái kia đại gia chia tay được rồi. Tối nhiều hơn mình từ bỏ cái này Long Châu không gian. Từ bỏ Kỳ Tử Thanh các loại quỷ tu. Từ bỏ Hoa Nhị những này thụ tinh. Từ bỏ những này trợ lực được rồi. Hắn Viên Thư Duật cũng không tin. Chính mình hiện tại đã là thần long thân thể. Dựa vào chính mình nỗ lực. Lẽ nào liền không có thể làm cho mình nhường người nhà trải qua cuộc sống tốt hơn. Nhìn thấy Viên Thư Duật gật đầu, Kỳ Tử Thanh trên mặt thoáng hiện qua một tia hưng phấn. Mà cái khác quỷ tu, thụ tinh nhìn Kỳ Tử Thanh, trên mặt đều toát ra một tia ước ao. Kỳ Tử Thanh quỳ xuống, dập đầu nói rằng, đa tạ chủ nhân. Viên Thư Duật nói rằng, Tử Thanh, người đứng lên đi, người nói cho ta, nên như thế nào đi ra ngoài, còn có nên làm sao mang ngươi đi ra ngoài. Kỳ Tử Thanh gật gật đầu, mỉm cười nói, rất đơn giản, Long Châu không gian đều là thuộc về chủ nhân. Chủ nhân chỉ cần hơi suy nghĩ là có thể đi ra ngoài. Chủ nhân muốn mang lão nô đi ra ngoài, cũng chính là một nghĩ lại sự tình. Viên Thư Duật lại nhìn một chút chu vi thụ tinh, còn có Kỳ Quế Hoa, Kỳ Mai Hoa, các nàng trên mặt đều toát ra đến khát vọng. Khẽ mỉm cười, chờ ta quen thuộc bên ngoài thế giới, cũng sẽ thường thường mang bọn ngươi đi ra ngoài. Nhất thời, những này thụ tinh, Kỳ gia quỷ tu trên mặt đều hiện lên ra nụ cười. Hoa Mỹ nũng nịu nói rằng, cảm ơn trước chủ nhân, nhưng là, chủ nhân nhất định phải nhớ tới ngài nói, không thể chơi xấu nha. Viên Thư Duật gật gật đầu, nhất định, chấm ngoặc kép. Tiếp đó, Viên Thư Duật hơi suy nghĩ, liền phát hiện đến, hắn đã tới bên ngoài, mà Kỳ Tử Thanh cũng là đứng bên cạnh hắn. Viên Thư Duật phát hiện, chính mình đi tới thời đó té xuống cái kia bên dưới vách núi. Sắc trời vẫn là đen kịt một màu, thế nhưng có ánh trăng. Ở Viên Thư Duật cùng Kỳ Tử Thanh bên cạnh, một tiểu nhi to bằng nắm tay quả cầu ánh sáng ở cách xa mặt đất hơn một thước không trung chập trùng lên xuống. Cái này quả cầu ánh sáng chính là hại Viên Thư Duật rơi núi kẻ cầm đầu. Kỳ Tử Thanh nhìn thấy cái này quả cầu ánh sáng, nhất thời hoàn toàn biến sắc. Viên Thư Duật nắm lấy quả cầu ánh sáng, hiếu kỳ hỏi, cái này chính là Long Châu? Kỳ Tử Thanh gật gật đầu, đúng, cái này chính là Long Châu. Này viên Long Châu là thuộc về chủ nhân ngài, chủ nhân có thể đem Long Châu thu vào thân thể bên trong. Viên Thư Duật gật gật đầu, sau đó hơi suy nghĩ, liền nhìn thấy Long Châu bắt đầu thu nhỏ lại đến tiểu mẫu to bằng đầu ngón tay, sau đó nhảy đến Viên Thư Duật cánh tay trái trên, hình thành một nho nhỏ, nhợt nhạt hình tròn dấu ấn. Kỳ Tử Thanh nhìn quanh bốn phía một cái, trên mặt tràn đầy kích động. Long Châu không gian linh khí dồi dào, là tu luyện địa phương tốt, thế nhưng dù là ai hơn 1000 năm, đối mặt nhất thành bất biến cảnh vật, cũng sẽ phiền chán. Bây giờ rời đi Long Châu không gian, nhìn thấy bên ngoài thế giới, Kỳ Tử Thanh tự nhiên là có chút kích động. Lập tức, Kỳ Tử Thanh có chút âm u. Long Châu dĩ nhiên không phải xuất hiện ở Kỳ gia thánh đường bên trong. Xem ra Kỳ gia khả năng thật sự diệt vong. Còn đến cùng phát sinh cái gì, khả năng cũng rất hiếm có biết rồi. Chủ nhân, bên kia thật giống có một bộ thi thể. Nói, Kỳ Tử Thanh liền đi tới. Viên Thư Duật cũng đi theo. Ngay ở cách đó không xa, Viên Thư Duật một đời trước thi thể còn nằm ở nơi đó. Chính mình nhìn thi thể của chính mình, cảm giác như vậy vẫn đúng là có chút quái dị. Viên Thư Duật lắc đầu, đem như vậy cảm giác quái dị từ trong não bỏ rơi. Kỳ Tử Thanh ngồi xổm xuống, kiểm tra thi thể. Thi thể này là từ trên vách núi té xuống, tử vong thời gian sẽ không vượt qua 2 khắc chung. Thực sự là đáng thương, đều rơi người tàn tật hình. có điều mặt mũi người này đúng là cùng chủ nhân có mấy phần tương tự. Nghe xong Kỳ Tử Thanh, Viên Thư Duật nhất thời trợn to hai mắt. Làm sao có khả năng? Tử vong thời gian không vượt qua hai khắc. Đúng, tuyệt đối không sai. Chủ nhân, ngài làm sao? Tại sao kinh ngạc như vậy? Lẽ nào ta nói có cái gì không đúng sao? Viên Thư Duật bừng tỉnh. Nói rồi một lời nói dối. Ta ngày đó từ trứng rồng bên trong đi ra. Cũng cảm giác được thi thể này. Hiện tại đã qua 3 ngày. Làm sao có khả năng tử vong thời gian không vượt qua 2 khắc đây? Kỳ Tử Thanh trên mặt lộ ra vẻ khâm phục. Nói rằng, chủ nhân thực sự là lợi hại. Vừa ấp đi ra, liền có thể cảm giác được Long Châu không gian bên ngoài tình huống. Có một việc vẫn quên nói cho chủ nhân. Long Châu không gian bên trong qua 1 năm, bên ngoài chỉ qua 1 ngày. Chủ nhân ở Long Châu không gian ở lại 3 ngày. Trên thực tế bên ngoài chỉ qua 1 phút nhiều điểm dáng vẻ. Viên Thư Duật nhất thời bị to lớn vui. Sướng tập quyền, cách mình trên thế tử vong chỉ qua 1 phút nhiều điểm. Vậy căn bản không cần cái gì lời nói dối. Chính mình liền trực tiếp về nhà được rồi. Tiếp đó, Viên Thư Duật nghĩ đến một vấn đề. Tử Thanh, vậy ngươi ở Long Châu không gian bên trong ngốc thời gian liền không phải 1.000 năm, mà là mấy 100.000 năm, đúng không? Các ngươi tuổi thọ làm sao có thể như vậy dài đây? Kỳ Tử Thanh khẽ mỉm cười. Chúng ta Kỳ gia quỷ tu, còn có thụ tinh, đều là cùng chủ nhân ký kết chủ tớ khế ước nô bộc. Chủ nhân ngài, còn có chúng ta những này cùng chủ nhân ký kết chủ tớ khế ước nô bộc. Không bị Long Châu không gian bên trong thời gian trôi qua ảnh hưởng. Nói cách khác, tuy rằng ở Long Châu không gian vượt qua thời gian 1 năm. Thế nhưng chúng ta tuổi thọ, chỉ cần háo 1 ngày mà thôi. Nếu như không có cùng chủ nhân ký kết khế ước, chúng ta coi như là quỷ tu. Cũng không thể vượt qua như thế mấy thời gian 100.000 năm còn tồn tại. Viên Thư Duật gật đầu, ta chuẩn bị mượn dùng thân phận của người này. Ở nhân gian cất bước, người đây, người không có bóng dáng. Người khác vừa nhìn, liền biết ngươi là quỷ. Hơn nữa ban ngày ngươi còn không thể đi ra. Hiện tại ngươi cũng đến bên ngoài xem qua. Không bằng ngươi trước về Long Châu không gian được rồi. Kỳ Tử Thanh có chút nóng nảy. Chủ nhân, ta đã là quỷ tiên cảnh giới. Không e ngại ánh mặt trời. Có thể bất cứ lúc nào xuất hiện. Hơn nữa, ta chỉ cần thoáng sử dụng một ít phép thuật. Liền có thể chỉ nhường chủ nhân ngài nhìn thấy thân thể của ta. Chỉ nhường chủ nhân ngài nghe được tiếng nói chuyện của ta âm. Tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng chủ nhân ở nhân gian cất bước. Nghe xong Kỳ Tử Thanh, Viên Thư Duật phát hiện, chính mình cũng lại không có lý do gì không mang tới Kỳ Tử Thanh. Gật gật đầu, cái kia cùng đi đi. Viên Thư Duật vỗ đầu một cái. Chúng ta trước tiên tìm địa phương. Xử lý thi thể này đi. Cũng không thể nhìn người này phơi thây hoang dã. Kỳ Tử Thanh nói rằng. Được, xử lý thi thể. Rất đơn giản. Nói, Kỳ Tử Thanh liền đưa tay bắn ra một quả cầu lửa. Quả cầu lửa rơi xuống trên thi thể. Thi thể liền bắt đầu bốc cháy lên. Rất nhanh, chỉ còn dư lại một đống cho tàn. Viên Thư Duật yên lặng nói rằng. Trước đây ta đã chết rồi. Hiện tại ta xin thề. Ta nhất định phải sinh hoạt đến càng tốt hơn. Nhường gia nhân sinh sống được càng tốt hơn. Tuyệt đối sẽ không lại để cho mình cùng người nhà bị bất luận người nào ức hiếp. Viên Thư Duật đang chuẩn bị mang theo Kỳ Tử Thanh tìm tới vòng qua vách núi. Rời đi nơi này con đường. Đột nhiên nghe được một trận tất tất tác tác âm thanh. Viên Thư Duật ám kêu không tốt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.